Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo, chương 252, chương 252, thời tiết thay đổi. Nhanh như vậy, tuy nhiên sớm có đoán trước Bạch Gia sẽ làm phản, nhưng khi thật sự phát sinh thời điểm, Tần Mộc Thần vẫn còn có chút thổn thức. Năm đó Bạch Kình Thiên hạng gì uy phong, vì nữ hoàng bệ hạ Nam Chinh Bắc Chiến, lập xuống công lao hiển hách, bị đế quốc coi là giường cột, rất được bách tính kính yêu. Nhưng hôm nay lại phản bội đế quốc, công nhiên cùng nữ hoàng tuyên chiến. Nếu không phải tự mình kinh lịch, chỉ sợ cực ít có người sẽ tin tưởng đây là thực sự. Chỉ là để Tần Mộc Thần ngoài ý muốn chính là, đối phương vậy mà nhanh như vậy thì công nhiên trở mặt. Phải biết hắn hôm qua mới đến, nóng lòng như thế, đến tột cùng lại là vì cái gì? Chẳng lẽ chỉ là bắt phu nhân của hắn? Yến đại nhân, ngài hiện tại có phải hay không hối hận không có nghe lời của ta? Không có sớm một chút rời đi đâu. Kim Anh Nhi mỉm cười nói. Tần Mộc Thần thở dài, đứng dậy đi đến trước mặt đối phương. Nói ra, phu nhân, người cảm thấy Tân Vương Triều có thể sống bao lâu? Kim Anh Nhi khẽ giật mình, thản nhiên nói, vì cái gì ngươi không hỏi, nữ hoàng còn có thể sống bao lâu đâu? Tốt, nữ hoàng kia có thể sống bao lâu? Tần Mộc Thần hỏi, Kim Anh Nhi há to miệng, không biết nên trả lời như thế nào, có lẽ nàng tâm lý căn bản cũng không có đáp án. Tần Mộc Thần vỗ vỗ khuôn mặt của nàng, nói, ngươi ra ngoài đi, nói cho Bạch Đà Bang. Bản quan liền ở chỗ này chờ lấy, làm con tin của hắn. Bản quan sẽ không chạy, cũng không muốn chạy, ngươi đang chờ cái gì? Tây Hải Quân, Kim Anh Nhi khóe môi không chút nào che giấu mỉa mai ý cười, Tây Hải Quân chỉ có 10.000. Bọn họ tuy được xưng là nữ hoàng bệ hạ dao nhọn, nhưng là thời gian dài như vậy không giết người. Đao đã sớm cùn, cùn không có cùn ta không biết. Bất quá ta có thể đánh cược, nhiều nhất 10 ngày, Tân Vương Triều nhất định chơi xong. Tần Mộc Thần tự tin nói, phất tay giải khai đối phương xiềng xích. Kim Anh Nhi nhìn chằm chằm đối phương, hừ lạnh nói, vậy ta liền đợi đến nhìn, là ngươi thắng còn là ta thắng. Nói xong, liền quay đầu đi ra đại sảnh. Từ Oánh Hân cau mày nói, đại nhân, nếu như nàng rời đi, chúng ta liền không có con tin nơi tay, chỉ sợ Bạch Đà Bang sẽ không chút kiêng kỵ chạy tới đánh chết chúng ta. Tần Mộc Thần cười nói, yên tâm đi, hắn sẽ không đụng đến bọn ta. Ta là một cái rất tốt người chứng kiến. Từ Oánh Hân mơ hồ, nghe không hiểu đối phương ý tứ trong lời nói. Kim Anh Nhi đi ra phủ nha. Ngoại môn đã sớm bị 20.000 tinh binh tầng tầng vây quanh, kín không kẽ hở, liền con ruồi cũng bay không ra. Túc sát khí tức tràn ngập ra, chung quanh cư dân sớm tránh đi, hắn thả ngươi đi ra rồi. Nhìn đến Kim Anh Nhi đi ra, Bạch Đà Bang cười lạnh nói, nguyên lai tưởng rằng là cái có cốt khí người, không nghĩ tới như vậy không khỏi hoảng sợ, thật là khiến người ta thất vọng. Kim Anh Nhi thản nhiên nói, hắn nói trong vòng 10 ngày, Tân Vương Triều tất diệt. Bạch Đà Bang khẽ giật mình, nhìn chằm chằm phủ nha, trong mắt hàn quang lưu động, lạnh giọng nói, vậy ta liền để hắn nhìn xem. 10 ngày sau, là vương là giặc, người tới, đem phủ nha phong tỏa, không được người ở bên trong bước ra nửa bước. Hắn đang đợi Tây Hải Quân. Kim Anh Nhi nói ra, Bạch Đà Bang ngữ khí khinh thường, Tây Hải Quân đã bị tiêu giảm thành khoảng 1 vạn người. Tức liền tới, cũng là pháo hôi mà thôi. Huống hồ, ta có biện pháp để Tây Hải Quân không cách nào xuất binh. Kim Anh Nhi hiếu kỳ nói, biện pháp gì? Bạch Đà Bang cười thần bí, đến lúc đó ngươi liền biết, tướng sĩ binh bố trí tốt về sau. Bạch Đà Bang mang theo Kim Anh Nhi đi tới một nhà tửu lâu, tiến vào một tòa tương đối vắng vẻ gian phòng. bên trong ngồi đấy một người trung niên nam tử, nhìn bộ dáng rõ ràng trải qua ngụy trang, trên thân mang theo nhàn nhạt quân nhân khí tức. Các ngươi ngược lại là thật to gan, vậy mà thật dám tạo phản. Nhìn đến Bạch Đà Bang tiến đến, nam tử châm chọc nói. Bạch Đà Bang mỉm cười, nói: "Trương tướng quân, chúng ta cũng là bất đắc dĩ. Cái kia Yến Song Ưng buộc chúng ta thật chặt, nếu là lại từ hắn hồ nháo như vậy đi xuống, chỉ sợ ta phụ thân cũng sẽ bị hắn chộp tới." Trương tướng quân nghe được Bạch Đà Bang xưng hô, Kim Anh Nhi nhìn chằm chằm nam tử, nỗ lực suy tư đế quốc họ Trương, tướng sĩ. Mà khi nam tử đem mặt nạ trên mặt lấy xuống về sau, Kim Anh Nhi đồng tử hơi hơi co rụt lại, nhìn qua Trương này tuấn lãng gương mặt, nở nụ cười, không nghĩ tới a, đế quốc ngôi sao tương lai Trương Nguyên Tín Trương tướng quân cũng làm phản rồi. Không sai, trước mắt nam tử này chính là Trương Nguyên Tín, cũng chính là tại Vân Nhược Thủy tiệc cưới phía trên bị Tần Mộc Thần trào phúng, thậm chí còn chuyên môn giảng một cái cố sự, trên đầu có mảnh thảo nguyên, ngươi tin hay không? Người kia, Trương Nguyên Tín trào phúng nói, khác bắt ta cùng các ngươi những thứ này phản đồ so, ta không hứng thú thêm vào các ngươi. Kim Anh Nhi lông mày nhíu lại, vậy ngươi đây là? Bạch Đà Bang cười nói, ta chỉ là cùng Trương tướng quân tiến hành một cái giao dịch, để hắn giúp ta ngăn lại Tây Hải quân. Dù sao Trương tướng quân năm đó chỉ huy qua Tây Hải quân, trong quân đội rất có uy vọng. Giao dịch gì? Kim Anh Nhi có chút không hiểu. Làm cho Trương Nguyên Tín dạng này đế quốc ngôi sao tương lai đáp ứng làm việc, trả ra đại giới sợ là rất nặng. Một nữ nhân, Bạch Đà Bang chậm rãi nói ra. Nữ nhân, Kim Anh Nhi suy tư một lát, trong lòng đột nhiên nhất động, cau mày nói, Mạt Ly quận chúa. Mọi người đều biết, Trương Nguyên Tín đối Mạt Ly quận chúa cực kỳ ái mộ, có thể nói là si mê đến cực hạn, từng vì nàng chống đối nữ hoàng bệ hạ, cự tuyệt nữ hoàng bệ hạ an bài việc hôn nhân, đồng thời công nhiên gọi hàng, đời này không phải Mạt Ly không cưới, làm cho hắn phản bội nữ hoàng, phản bội gia tộc mình, cũng chỉ có nữ nhân này. Chỉ là để Kim Anh Nhi không hiểu là, Bạch Đà Bang có năng lực gì vì Trương Nguyên Tín đạt được Mạt Ly. Dù sao Mạt Ly người tại đế đô, lại thực lực không thấp. Bạch Đà Bang khóe môi ngậm lấy một vệt nụ cười quỷ dị. Ta đã sớm sắp xếp xong xuôi, chỉ cần không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, tuyệt đối có thể bắt được nữ nhân kia. Bạch gia tạo phản tin tức tựa như tia chớp cấp tốc truyền khắp toàn bộ Cửu Châu Đại Lục, nhất là đế quốc. Mọi người đang nghe tin tức này sau phản ứng đầu tiên đều tưởng rằng tin đồn. Dù sao trong lòng bọn họ bên trong Vô Song Chiến Ma đối đế quốc trung thành tuyệt đối, làm sao có thể tạo phản. Nhưng đương sự thực tiến đến về sau, tất cả mọi người phẫn nộ, ào ào nhục mạ Bạch gia vong ân phụ nghĩa. Thế mà cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Về sau không đến nửa ngày thời gian bên trong, Thiên Ảnh Thành, Độc Hà Thành, Vọng Hải Thành cùng mấy cái thành thị nhỏ đều ào ào tuyên bố thoát ly đế quốc, ủng hộ Tân Vương Triều. Tin tức xấu một cái tiếp một cái đến, để mọi người có chút đầu não choáng váng. Không hiểu, vì sao trong vòng một đêm toàn bộ trời đều biến. Mà theo Thanh Vệ Quốc, Cửu Man Quốc, Phượng Vũ Quốc các loại mấy cái quốc gia liên hợp xuất binh xâm chiếm đế quốc biên giới lúc, mọi người cái này mới chính thức ý thức được, đế quốc lớn nhất kiếp nạn muốn tới. Mọi người chờ đợi nữ hoàng thái độ, nhưng nữ hoàng chỉ là thường quy tính đối bách quan hạ mấy cái tiêu diệt phản tặc mệnh lệnh, liền không còn gì khác phản ứng. Tân Vương Triều như vậy chính thức xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong, lấy một loại ngang ngược tư thái khiêu chiến nữ hoàng quyền uy. Mà tùy theo mang tới ảnh hưởng chính là, một số đã sớm đối nữ hoàng cùng trung thổ đế quốc lòng mang bất mãn thế lực, ào ào gia nhập Tân Vương Triều. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại lục gió dục mây vần, nhưng trước đó hoạt động nhiều lần Chu Thiên Giáo lại quỷ dị ẩn nấp đi, cũng không có thừa cơ tham dự. Lúc này còn tuôn ra một cái khác chấn kinh thế nhân tin tức. Cái kia chính là nữ hoàng bệ hạ bị một loại quái bệnh, thực lực mức độ lớn lùi lại, chỉ có thời đỉnh cao 10% thực lực, thậm chí có lúc căn bản là không có cách vận công. Tựa hồ giờ khắc này, cái này cường thịnh đế quốc cùng chói mắt nữ hoàng, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.